Đan Võ Thần Tôn, chương 185, Chiến, Sinh Tử Đài, Góc Truyện Audio.com. Người đăng, GH Côn chẳng qua là, này sau một kích, Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương, cũng mặt ủ mày trao, toàn bộ ỉu siêu mà, khí thế, cũng giảm xuống rất nhiều, tiêu hao khá lớn. Diệp Tinh Hà cảm ngộ một lát, chính là hiểu rõ, đẳng cấp này thế công, ta đánh ra nhất kích, rất nhẹ nhàng. Hai kích thì sẽ đem Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương tiêu hao hầu như không còn. Nếu là ba đòn thì sẽ làm bị thương căn bản. Nhưng mà vào lúc này, hắn bỗng nhiên tâm hữu sở động, bỗng nhiên nhìn về phía phế trạch mặt khác một bên. Nơi đó, một bóng người lặng yên đi ra, cao gầy oai hùng, một tịch màu đỏ chiến giáp, như một gốc diễm lệ tường vi, ở trong màn đêm lặng yên nở rộ. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở ra, người đến, chính là Bùi Nam Tình. Diệp Tinh Hà biết nàng là rời đi về sau, không yên lòng, lại trở về nghĩ muốn bảo vệ mình. Bùi Nam Tình quét mắt trên mặt đất Lăng Hoành Mạc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, người vậy mà giết Lăng Hoành Mạc. Diệp Tinh Hà phong mỉm cười, thực lực có chút tiến triển, chúc mừng. Bùi Nam Tình trong mắt từ đáy lòng cao hứng, nói khẽ. Ta mới vừa cảm giác được một đạo khí thức đi về phía bên này, đoán được có thể là Lăng Hoành Mạc bắt được dấu vết của ngươi. Có chút không yên lòng, trở lại thăm một chút. Diệp Tinh Hà cực kỳ cảm động. Hắn tự nhiên biết, Bùi Nam Tình thân là Thương Ngô quận trưởng chi nữ. Hiện tại lại tại làm tam hoàng tử làm việc, mà lại vì mình, làm ra loại chuyện này. Một khi chuyện xảy ra, lại nhận hạng gì nghiêm trọng trừng phạt. Nguyên lai, vừa rồi đá tung cửa, thấy Diệp Tinh Hà người, liền là Bùi Nam Tình, nàng lại giả vờ làm như không thấy được, ngược lại rời đi. Bùi Nam Tình nói khẽ, bên này nhân thủ, đã bị ta đẩy ra, Lăng Hoành Mạc, cũng là độc thân đến đây, ngươi tranh thủ thời gian mang theo bọn hắn rời đi. Nguyên lai, Lăng Hoành Mạc ham Diệp Tinh Hà tuyệt thế kiếm pháp, mong muốn chiếm làm của riêng. Tự nhiên không muốn để cho hắn những cái kia thủ hạ thấy. Liền mệnh lệnh mọi người chia ra tìm kiếm. Mà hắn, độc thân hướng về Diệp Tinh Hà chỗ ẩn giấu tới. Nhưng, chính vì vậy, Diệp Tinh Hà đem hắn chém giết về sau. Liền có thể chặt đứt một đầu cuối cùng manh mối. Diệp Tinh Hà thật sâu nhìn nàng một cái. Đem Lăng Hoành Mạc trên người nhẫn chữ vật. Cùng hết thảy vật có giá trị gỡ xuống. Sau đó, liền lập tức mang theo Mộ Cầm Tâm cha con rời đi. Mưa to mưa lớn, Diệp Tinh Hà mang theo hai người tới Tắc Hạ học cung phụ cận. Một chỗ hoang phế trong nhà, dàn xếp lại cho hai người bọn hắn cái lưu lại một đại bút ngân lượng cùng rất nhiều có trợ giúp tu luyện bảo vật. Lặng yên rời đi, trở lại Tắc Hạ học cung bên trong, nhẹ nhàng khoan khoái tắm rửa một cái, đổi một thân khoan bào đại tụ. Nằm tại chính mình viện nhỏ mà bên trong cái giường kia bên trên. Diệp Tinh Hà cả người đều buông lỏng xuống. Hắn nhìn xem nóc nhà, khóe miệng bỗng nhiên phát họa ra một vệt ý cười. Sau đó hóa thành một hồi cười to. Đêm nay, rung động lòng người, giống như nằm mơ, nhưng cũng khiến cho hắn đạt được vô tận chỗ tốt. Giữa trưa, ánh nắng vung vãi, học cung hạ viện, quảng trường phía nam, có một hàng lôi đài. Thượng thư ba chữ to, sinh tử đài, nơi này, chính là sinh tử đài. Đệ tử ước chiến, ký sinh tử khế ước, bên trên sinh tử đài, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, một tòa trên lôi đài. Một người ngạo nghễ đứng thẳng, chính là Mã Sùng, mà tại dưới đài, đã là quay quanh rất nhiều đệ tử. Đã có người mới đệ tử, cũng có mặt khác cấp cao đệ tử. Nguyên lai, ngay tại hai ngày trước đó. Bỗng nhiên có tin tức khắp nơi lưu truyền, người mới đệ tử Diệp Tinh Hà, ước chiến nhập môn 3 năm đệ tử, Mã Sùng, hạ sinh tử chiến sách, chiến sinh tử đài lên, trong nháy mắt, tin tức truyền khắp hạ viện, rất nhiều người đều biết, mọi người xôn xao, bên trên sinh tử đài, không hiếm thấy, thế nhưng, cấp thấp đệ tử, chủ động khiêu chiến cấp cao đệ tử, lại cực kỳ hiếm thấy. Mọi người nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên liền là Diệp Tinh Hà điên rồi sao? Lúc này, trên đài cao, Mã Sùng đã đến tới, ngạo nghễ đứng ở nơi đó. Diệp Tinh Hà thiên phú là không sai. Thế nhưng thực lực làm sao so đến được tu luyện 3 năm sư huynh? Hắn nhiều nhất, bất quá thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu. Mã Sùng đã là thần cương cảnh tầng thứ 2 lâu cường giả tối đỉnh. Cả hai chênh lệch quá xa, căn bản không có đánh. Dưới đài mọi người, nghị luận ầm ĩ, thời gian lưu truyền. Tiếp cận giữa trưa, khoảng cách tỉ thí bắt đầu. Còn có một chén trà. Mã Sùng mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn chi sắc. Bỗng nhiên cười lạnh, Diệp Tinh Hà là không dám tới a, phía dưới một hồi tiếng cười vang. Dám ước chiến không dám tới đánh, nguyên lai là sẽ chỉ nói mạnh miệng hèn nhát, loại người này, cũng xứng trở thành hạt giống tuyển thủ. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, ai nói ta Diệp Tinh Hà không dám tới, thiếu niên áo trắng như tuyết, thẳng tắp thân ảnh, chậm rãi đến. Đám người, trong nháy mắt an tĩnh một cái chớp mắt, tranh thủ thời gian tách ra một con đường, nhưng Diệp Tinh Hà đi qua, Diệp Tinh Hà đứng tại trên lôi đài, vẻ mặt lạnh nhạt, đi qua hai ngày thời gian, hắn đều đang rèn luyện thanh đế trường sinh thần cương, lực lượng càng thêm ngưng luyện cường hãn, cả người, khí chất bên trên tựa hồ cũng có chút biến hóa, rất có loại lạnh nhạt xuất trần cảm giác, mọi người thấy. Trong lòng đều là dâng lên một tia kỳ dị, cảm giác trước mặt Diệp Tinh Hà, phảng phất thâm bất khả trắc, Mã Sùng cũng là đánh giá hắn. Trong lòng một hồi nghi ngờ không thôi, tại sao ta cảm giác mấy ngày không thấy? Diệp Tinh Hà khí tức vô phương phỏng đoán, chẳng lẽ thực lực của hắn có tăng lên? Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một hồi hung hăng càn quấy náo động truyền đến. Mấy tên đệ tử, đẩy ra đám người, đi đến dưới đài, cái kia bị đẩy ra người đầy mặt không vừa lòng, quay đầu đi liền muốn quát mắng, mà thấy rõ ràng bọn hắn về sau, lập tức mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, một câu không dám nhiều lời, này mấy tên đệ tử, thực lực không tầm thường, cầm đầu, thì là một tên mũi ưng cao lớn thanh niên, hắn liền là Cam Văn Hạo, nghe nói, cái này người thực lực mạnh mẽ. Cực kỳ bá đạo, động một tí đoạn nhân thủ chân, không ai dám trêu chọc, thấy tới mấy người kia, Mã Sùng mừng rỡ, lão đại, người đã tới cửa, Cam Văn Hạo cười ha ha một tiếng, thủ hạ ta cùng người luận võ, ta sao có thể không đến nhìn một chút, hắn nhàn nhạt trong lời nói lộ ra vô tận hung hăng càn quấy. Mã Sùng, ngươi đánh ngươi, có ta ở đây, ngươi thua không được, nghe nói như thế. Mã Sùng lập tức trong lòng cuối cùng một vệt lo nghĩ cũng là tán đi. Cười ha ha, trà sát nắm đấm, tốt, lão đại, xem ta hôm nay làm sao dọn dẹp oát con. Cam Văn Hạo tầm mắt quét về phía Diệp Tinh Hà, hiểu ý vô ý nói. Hôm nay, ai dám thắng ngươi, ta lấy mạng của hắn. Lời này, tự nhiên là nói cho Diệp Tinh Hà nghe. Mọi người chung quanh, lập tức xôn xao, Cam Văn Hạo cũng quá phách lối. Hắn lời nói này ra tới, Diệp Tinh Hà còn dám thắng Mã Sùng, dám thắng, nhất định phải chết, cũng là có người có phần không phục, Cam Văn Hạo dựa vào cái gì như thế hung hăng bá đạo. Dựa vào cái gì, có người cười lạnh nói, chỉ bằng hắn là thần cương cảnh đệ tam trọng lâu cường giả. Chỉ bằng thúc thúc hắn, là hạ viện bên trong ngồi ở vị trí cao trưởng lão. Lập tức, mọi người thất thanh, thần cương cảnh đệ tam trọng lâu thực lực, coi như tại nhập môn 3 năm trong hàng đệ tử cũng tính có chút cường hãn. Lại có thâm hậu như vậy bối cảnh, khó trách không ai dám trêu chọc, nghe thấy chung quanh tiếng nghị luận, Cam Văn Hạo càng phát ra ý, như đang thị uy nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lại là vẻ mặt lạnh nhạt, cách trương.